Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Chương 322 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 63. Chương 322 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 63 nam di thở dài. Tựa hồ cũng bị trước mắt kết quả khiếp sợ tới rồi, thật là không nghĩ tới. Khuynh Thành thế nhưng sẽ nhất thời hồ đồ phạm phải loại sự tình này, trưởng công chúa một bộ đau. Lòng bộ dáng như vậy tâm tư xúc động, ngày sau sao có thể gả chồng giúp chồng dạy con. Không bằng, liền phạt nàng sao chép kinh kim cương trăm biến, cấm túc một năm mơ siêu làm nàng hảo hảo phát triển trí nhớ. Như thế nào, Phượng Cửu Tô khóe môi câu một nụ cười nhẹ, không nói hảo. Cũng không nói không tốt, nhưng thật ra phía dưới Ninh Quốc vội vàng tạ ơn, trưởng công chúa nhân từ. Dày rộng, tiểu nữ chắc chắn đau định tư quá, tuyệt không tái phạm, trưởng công chúa thở dài, ngày sau. Nhưng chờ có lại như vậy xúc động, Ninh Quốc vội vàng dập đầu, là. Tuyệt đối sẽ không, hai người nhất ngôn nhất ngữ, tựa hồ lại muốn đem này xử phạt cấp định ra, Phượng Cửu Tô hẹp dài con ngươi đảo qua ngồi ở hắn bên. Cạnh Nam Nhiễm trên người, chậm rãi mở miệng tam công chúa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nam Nhiễm còn chưa mở miệng, liền nghe trưởng công chúa ý vị thâm trường một câu tam hoàng muội. Làm người không thể quá đuổi tận giết tuyệt, bức nóng này ai cũng không biết sẽ ra cái gì đường rẽ, còn nữa. Tam hoàng muội đang ở khuê các trung, này liên lụy trong triều quan viên gia quyến việc, vẫn là không tiện nhúng tay hảo, nàng ý tứ này. Lại rõ ràng bất quá chính là không tính toán làm Nam Nhiễm mở miệng nói chuyện, mặc dù là nói chuyện. Cũng muốn ước lượng, chính mình xứng không xứng thượng, Phượng Cửu Tô duỗi tay. Nắm Nam Nhiễm túi tiền, hắn nhéo trong chốc lát, mí mắt nâng lên, nhìn lướt qua Nam Nhiễm mơ siêu nầm nhiễm từ túi tiền vuốt ve một chút, sau đó. Liền đem kia Phượng Cửu Tô kim ấn cấp lấy ra tới, nàng mới vừa một lấy ra tới. Cái thứ nhất phản ứng lại đây thế nhưng là đình hóng gió hạ lễ bộ thị lang Ninh Quốc vương gia kim. Ấn, Nam Di sửng sốt, đảo mắt ánh mắt liền sắc bén lên, Nam Nhiễm nhìn ở đây người biểu tình, nàng đem kia kim ấn đặt ở trên bàn đá, đi theo chậm rãi mở miệng chém tay, đi xung quân, Nam Nhiễm lời nói rơi xuống hạ, Phượng Cửu Tô liền cười, đỏ thắm môi nổi lên đạm cười. Làm hắn cả khuôn mặt đều nhu hòa không ít cầm bổn vương kim ấn. Liền giống như bổn vương mở miệng, lời nói đã ra. Liền vô pháp nhi thu hồi tới a, Nam Nhiễm cúi đầu liếc mắt một cái kia khối tiểu vàng, không. Nghĩ tới thứ này còn có này tác dụng a, kim ấn nguyên bản bị nàng tùy tay gác lại ở trên bàn. Như vậy vừa nghe lại cầm lên, trang trở về túi tiền, vốn đang cảm thấy trầm. Tính toán ném xuống, về sau, vẫn là mang theo, Ninh Quốc sắc mặt sốt ruột vương ra. Ngài sao có thể nghe một khuê phòng phụ nhân chi ngôn? Như vậy, lại há có thể phục chúng? Phượng Cửu Tô tự hồ cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý, gật đầu thị lang nói cũng đúng, hắn tầm mắt. Liền dừng ở Ninh Quốc trên người kia, ý đồ mưu hại hoàng tộc con nối dõi, nên tội gì luận xử? Giọng nói là, bên cạnh A Trạch công công đã là cấp ra đáp ăn tư thái cung kính. Thành âm lực tiêm tế, hồi vương ra, luận tình tiết nghiêm trọng cùng không? Nhẹ giả xung quân nhốt đánh vào nô tịch tam đại không được khôi phục bình dân thân. Trọng giả liên lụy chín tộc Phượng Cửu Tô khóe môi gợi lên độ cung. Chỉ là trong mắt không có bất luận cái gì ý cười, liền nghe thị lang tiện đà lại lần nữa mở. Miệng người tới, giọng nói lạc, thị vệ đôi tay ôm quyền, có thuộc hạ, xét nhà, hái được mũ cánh chuồn, xung quân 3000 dặm, nhốt đánh vào nô tịch, hắn thoáng dừng một chút, nhìn về phía Ninh Khuynh Thành. Thanh âm chậm rãi thổ lộ, đến nỗi nàng, chặt đứt tay, cùng xung quân, Ninh Quốc sắc mặt tái nhợt vương ra. Ý đồ muốn cứu lại, Phượng Cửu Tô tay vuốt ve bát trà ly duyên. Hẹp dài con ngươi vọng qua đi, tấu chương xong, hết chương.